thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 6, Chu Thanh là cái người tấu hài đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lăng ra khỏi thang máy, đi tới chỗ hút thuốc. Hắn nhìn hoa hồng đã bị hỏng, lặng lẽ hút thuốc. Quả nhiên hoa hồng mềm mại, mới chỉ chạm một chút thôi đã rơi rụng rồi. Chỉ có thể nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay. Hôm nay là tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn, tổ chức ở tầng 15. Giang Thời Ngạn không mời hắn, ngay từ đầu hắn không nên tới. Tuần sau Giang Thời Ngạn phải đi du học rồi, hắn còn tới làm gì nữa? Đêm hôm đó hắn uống say nhưng vẫn nhớ rõ Giang Thời Ngạn đã từng nói. Hai người bọn họ không có quan hệ gì, tất cả đều là sự hiểu lầm của hắn. Tống Lăng cười tự giễu, đúng là hắn tự mình đa tình. Thời gian hai người mập mờ lâu như vậy, đến cả ôm cũng chưa từng. Hai người bọn họ còn có thể có mối quan hệ như thế nào nữa? Hắn vừa tốt nghiệp trung học đã tỏ tình với Giang Thời Ngạn. Giang Thời Ngạn nói tốt nghiệp đại học xong sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn một lòng chờ đợi, nguyện quên hết số phận bất công của mình để có thể ở cạnh Giang Thời Ngạn. Không ngờ lại chờ được câu trả lời như vậy. Giang Thời Ngạn là một quý công tử của một gia đình gia giáo, là một bông hoa cao lãnh, có hoài bão và lý tưởng của bản thân. Còn hắn thì sao? Trên danh nghĩa thì là nhị thiếu gia nhà họ Tống, thật ra chỉ là một đứa con riêng mà thôi, là thuốc dẫn, nuôi nhốt của nhà họ Tống. Yao Yin, thuốc dẫn, có tác dụng nâng cao hiệu quả điều trị, tăng công hiệu dẫn thuốc. Hoa hồng bị hỏng và áo mơ mi bẩn thỉu, chật vật mới chính là dáng vẻ của hắn. Tống Lăng nắm lấy hoa hồng đã tàn lụi, cười lành lạnh, nhấc chân bước từng bước. Hắn vốn cũng không phải người có trái tim sáng sủa gì, không có thói quen cô độc liếm vết thương. Ai đùa giỡn hắn, người đó sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Sống ở đầm lầy nên sẽ kéo người xuống địa ngục. Chu Thanh Lạc và Lâu Dương bố trí xong tiệc ngọt thì đến một góc nghỉ ngơi. Đến khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ còn phải thu dọn, mang khay các thứ về quán. Lúc bố trí tiệc ngọt, Chu Thanh Lạc len lén nhìn Giang Thời Ngạn mấy cái. Bạch Nguyệt Quang không hổ là Bạch Nguyệt Quang, ôn tồn lễ độ, nhã nhặn lịch sự, giơ chân nhấc tay cũng thể hiện là người có giáo dục tốt. Cả người có khí chất dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Mấu chốt là đẹp trai ghê. Mắt Tống Lăng không tệ chút nào. Lâu Dương, nhìn kỹ thì thấy ngoại hình hai người cũng không giống lắm. Chu Thanh Lạc cười hì hì mở miệng. Ông đây đẹp trai hơn anh ta. Lâu Dương làm động tác nôn mửa. Người ta là tiểu bạch thỏ dịu dàng đàng hoàng. Tướng mạo quyến rũ này của cậu, chỉ giống cáo già ham tiền thôi. Hai người nhìn Giang Thời Ngạn, đang cậu một lời tôi một lời. Không khí vui vẻ có tổ chức xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Tiếp đó thì nghe được mọi người xì xào bàn tán. Thấy bảo không mời nó rồi mà, sao nó lại tới đây? Nghe nói nó tỏ tình với Giang Thiếu Gia rồi nhưng bị Giang Thiếu Gia từ chối. Giang Thiếu Gia sao có thể để ý nó được? Trên danh nghĩa là nhị thiếu gia nhà họ Tống, nhưng nhà họ Tống liên quan gì đến nó chứ? Loại tâm thần này là đáng sợ nhất. Lúc đầu bố thí cho nó một chút lòng tốt, nó đã quấn lấy mình không buông. Giang công tử thật đáng thương mà. Đúng vậy, tâm thần lại còn đồng tính. Đáng sợ quá đi. Chu Thanh Lạc nhìn sang, chỉ thấy Tống Lăng ôm hoa hồng đã bị cậu nghiền ép. Khóe miệng nhếch, cằm hất lên, sải bước tới. Áo sơ mi trắng như tuyết vẫn còn vết máu vừa nãy quệt vào. Mắt Tống Lăng nhìn thẳng về phía trước. Đám người tụ lại một chỗ chỉ trỏ trỏ hắn. Nhưng lúc hắn bước tới, bọn họ lại tự động tản ra, nhường cho hắn một con đường. Điểm cuối của hắn là Giang Thời Ngạn đang giơ ly rượu vang nhận lời chúc phúc của mọi người. Không hiểu sao, đột nhiên Chu Thanh Lạc cảm thấy Tống Lăng lúc này giống như một chiến sĩ đi ngược chiều. Vết thương chồng chất nhưng vẫn dũng cảm bước về phía trước. Tống Lăng tùy ý cầm một ly rượu vang, đi tới cạnh Giang Thời Ngạn. Giang Thời Ngạn nhất thời bị bóng đen bao phủ, theo bản năng lùi lại phía sau một bước. Tống Lăng không bước nữa, đứng tại chỗ cụng ly với anh. Tinh một tiếng, Cả bữa tiệc như bất động. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này. Tống Lăng cười. Thời Ngạn, lên cao học vui vẻ. Nói xong hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Giang Thời Ngạn nhăn mày. Tống Lăng, em không được uống rượu. Em không biết sao. Hơn nữa em còn hút thuốc lá nữa. Tống Lăng xích lại gần tay anh. Dùng giọng nói nhỏ chỉ có hai người nghe được. 2 tháng nữa Tống Cẩm Dịch mới phải truyền máu. Chút cồn và nicotine này không sao. Giang Thời Ngạn như bị nói trúng tim đen. Vẻ mặt lúng túng. Muốn che đậy giải thích. Em biết anh không có ý này mà. Tống Lăng đưa hoa cho Giang Thời Ngạn. Hoa hồng Juliet. Cổ điển. Cao quý. Tặng cho anh. Giang Thời Ngạn cúi đầu. Nhìn cánh hoa đã nát một chút. Không thấy cổ điển cao quý ở đâu. Anh không nhận. Nhăn mày nói với hắn. Em ra ngoài với anh một lát. Tống Lăng, 4 năm trước, không phải anh đã nhận hoa hồng của em sao? Giờ không cần nữa hả? Giọng nói của hắn không to, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ. Ánh mắt bọn họ nhìn Giang Thời Ngạn có chút quái dị. Ủa, Giang tiên sinh cũng có một khoảng thời gian với hắn sao? Giang tiên sinh cũng là đồng tính hả? Tôi nghe mẹ anh ta nói. Anh ta và con gái nhà họ Triệu hòa hợp lắm đó. Mặt Giang Thời Ngạn đã đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Tống Lăng, em cố ý tới làm hỏng bữa tiệc của anh hả? Tống Lăng cười nói. Anh nói với em rồi mà. 4 năm sau sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng. Em chờ đây. Anh nói đi. Hử. Giang Thời Ngạn lúng túng nói với mọi người xin lỗi không tiếp chuyện được. Muốn kéo Tống Lăng ra ngoài. Tống Lăng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào anh. Tại sao 4 năm trước không từ chối em? Giang Thời Ngạn lúng túng mở miệng, nhưng không nói được chữ nào. Tống Lăng cười hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua tiệc ngọt, hắn vươn tay, cắm bó hoa hồng Juliet sâu 30cm vào chính giữa bánh kem matcha mousse lớn. Đó là bánh matcha mousse Giang Thời Ngạn thích nhất. Cũng là đặt làm ở quán bánh ngọt duy nhất. Bánh kem tuyệt đẹp ngay lập tức bị hủy hoại. Hoàn toàn xa lạ với không khí sang trọng. Chu Thanh Lạc, Lâu Dương. Lâu Dương nhỏ giọng kêu rên. Xã hội thượng lưu thật kích thích quá đi. Cái đòe mòe bánh ngọt tôi mất gần 3 tiếng đồng hồ mới vẽ xong đó. Chu Thanh Lạc nhìn cái bánh ngọt bị hủy hoại. Cậu vẽ ấy hả? Lâu Dương. Chu Thanh Lạc vô cùng bội phục năng lực học tập mạnh mẽ của đứa trẻ này. Chân thành đặt câu hỏi. Không phải chuyên ngành của cậu là công nghệ phần mềm sao? Làm 1 tháng đã có thể vẽ bánh kem. Lâu Dương yên lặng hồi lâu. Lại nói. Đồng nghiệp của tôi mất gần 3 tiếng đồng hồ mới vẽ xong đó. Lâu Dương liếc nhìn Giang Thời Ngạn đang nho nhã lễ độ với khách khứa. Không nhịn được mà nhỏ giọng nói. Giang Thời Ngạn kia rác rưởi quá. Bắt người ta đợi 4 năm. Nói bỏ là bỏ luôn. Chu Thanh Lạc nhìn Giang Thời Ngạn. Anh ta cười dịu dàng đối phó với khách khứa. Dường như nhạc đệm vừa rồi chẳng liên quan gì tới anh ta. Chu Thanh Lạc lại nhìn hoa hồng nát và bánh ngọt bị phá. Thầm thở dài. Bỗng nhiên cậu nhớ tới một câu thơ. Đường hàm dương cánh lan gầy tiễn khách. Trời có tình trời hẳn cũng già thôi. Suai lan song ke xiên yang giao, tiên ruo yêu trinh tiên y lao. 2 câu thơ trong bài Kim Đồng Tiên Nhân từ Hán Ca Tịnh Tự của Lý Hạ. Trên là bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến. Nguồn http simonthayden.com article mp 761. Đến gần 10 giờ tối bữa tiệc mới kết thúc. Khách khứa chỉ còn mấy người. Chu Thanh Lạc và Lâu Dương đang thu dọn tiệc ngọt. Tiệc ngọt của bọn họ hôm nay vô cùng quạnh quẽ. Không ai quan tâm. Dường như tất cả những món điểm tâm ngọt đều giống với chiếc bánh ngọt lớn kia. Bị vấy bẩn rồi. Lâu Dương thương tiếc nói. Mặc dù đã trả tiền rồi. Nhưng nếu để chị thôi biết còn thừa nhiều như thế này. Chị ấy kiểu gì cũng sẽ buồn mất mấy ngày. Nói những người này sai trái. Vì đã lãng phí lương thực, Chu Thanh Lạc trầm tư một lúc, nói, hay chúng ta cầm ra chợ đêm bán đi. Lâu Dương, Chu Thanh Lạc ship đồ ăn bên ngoài được 1 tháng, rất quen thuộc với hàng quán xung quanh. có một cái chợ đêm không xa chỗ này lắm. Vì ban ngày quá nóng, buổi tối mọi người mới ra ngoài. Chợ đêm rất sầm uất náo nhiệt. Chu Thanh Lạc mặt mày hớn hở nói. Có cả đạo cụ và đồ ăn. Chúng ta đến chợ đêm bày tiệc ngọt này ra. Bán rẻ một chút, chắc chắn sẽ bán được. Cậu dừng một chút, nói thêm. Có điều phải vất vả thêm 2 tiếng nữa. Cậu đi không? Lâu Dương vô cùng bội phục Chu Thanh Lạc. Gần như ở bất kỳ tình huống nào cậu ta cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết. Hai người ăn nhịp với nhau. Đến bãi đỗ xe, Chu Thanh Lạc có hơi mót. Cậu chờ tôi một chút. Tôi đi WC trước. Lúc Chu Thanh Lạc đến nhà vệ sinh, cậu sắp bị sặc đến nghẹt thở. Bên trong nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu. Trong một buồng còn có tiếng người đang nôn mửa. Cậu đang đi tiểu, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Một người lảo đảo lắc lư đi ra ngoài. Chu Thanh Lạc xả nước, kéo quần lên, đang chuẩn bị kéo khóa. Bỗng nhiên chiếc bóng ở trên tường bị một chiếc bóng khác bao lại. Chu Thanh Lạc quay đầu lại, suýt thì bị dọa chết. Tống Lăng tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, ngà say lờ mờ nhìn cậu. Chu Thanh Lạc chậm rãi kéo nốt khóa quần, muốn vòng qua Tống Lăng đang chắn đường để đi ra ngoài. Tống Lăng cũng làm theo. Qua lại mấy lần, Chu Thanh Lạc thở dài, bực mình nhìn hắn, y bu y quy, diệc bộ diệc su, kiểu Chu Thanh Lạc vòng sang bên phải Tống Lăng chặn bên phải. Chu Thanh Lạc vòng sang bên trái Tống Lăng chọn bên trái. Trong mắt Tống Lăng động đậy, bỗng hắn vươn tay kéo cậu vào lòng. Ôm thật chặt, đầu dựa vào hõm cổ của cậu. Quấn lấy khiến cho cậu không thể nhúc nhích được. Chu Thanh Lạc, trên tường là 2 cái bóng quấn quýt. Chu Thanh Lạc cảm thấy mình đang bị một con báo với đầy rẫy vết thương quấn lấy. Chỉ cần con báo không vui, há miệng, răng nanh nhọn sẽ cắn vỡ động mạch chủ của cậu. Cậu đang nghĩ như vậy. Quả nhiên Tống Lăng há miệng, không nhẹ không nặng mà cắn lên cổ cậu. Lại giống như đang liếm vết thương. Lè lưỡi liếm liếm. Chu Thanh Lạc tỉnh lại. Cậu đẩy mạnh Tống Lăng ra. Đờ mờ, buông tôi ra. Tống Lăng ôm chặt hơn. Giọng còn có chút nghẹn ngào. Mơ màng nỉ non. Xin anh đừng đi. Anh đừng rời bỏ em. Anh đã nói là sẽ không rời bỏ em rồi mà. Chu Thanh Lạc biết Tống Lăng đang coi cậu là bạch nguyệt quang. Cậu giờ khóc giờ cười, khuyên nhủ thế nào, Tống Lăng cũng không buông cậu ra. Vẫn mơ màng gọi tên Bạch Nguyệt Quang. Hóa ra ôm ấp nhào nặn vào tận trong xương cốt. Đau vai chác như vậy. Đờ mờ, Chu Thanh Lạc đâm lao phải theo lao. Thuận theo lời của hắn vỗ vỗ lưng hắn. Nói liền một hơi vỗ về. Cục cưng, tôi không đi đâu. Đứa nào đi làm chó. Anh buông tay ra đã. Siết chết là hỏng bét đó. Cuối cùng Tống Lăng cũng lộ vẻ xúc động. Buông lòng chút, Chu Thanh Lạc nhân cơ hội đẩy hắn ra. Lùi về sau một bước, nhưng lại không thể nhanh hơn Tống Lăng. Hắn vươn tay vòng lấy eo cậu. Giữ người lại, Chu Thanh Lạc hắng giọng một cái. Chỉ vào mặt mình, anh nhìn cho rõ đi. Tôi là Chu Thanh Lạc. Ánh mắt Tống Lăng trống rỗng, mờ mịt nhìn cậu. Chu Thanh Lạc cố gắng bình tĩnh nói. Là Chu Thanh Lạc đã vắt óc tìm kế tiếp cận anh đó. Anh không thể để cho tôi đạt được mục đích. Nhỡ như giữa hai ta có xảy ra chuyện gì, anh cũng không còn thuần khiết nữa. Không thuần khiết anh cũng không xứng có được chân tình. Hiểu không? Chia, khiết, sạch, sạch sẽ, trong sáng, thuần khiết. Chu Thanh Lạc sắp bị từng bước dẫn dắt của mình làm cho cảm động phát khóc. Chỉ thấy ánh mắt rệu rã của Tống Lăng từ từ thấy tiêu điểm. Tay quấn ở eo cậu cũng lỏng ra. Tống Lăng lẩm bẩm nhắc lại tên cậu. Chu Thanh Lạc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó đứng ở dưới tòa nhà của Giang Thời Ngạn. Lúc hắn nghe được cái tên này, tiểu khu tối như mực bỗng nhiên được thắp sáng. Giống như hoa hướng dương màu vàng đung đưa trên mũ bảo hiểm của cậu. Còn cả lúc cậu ta so đo từng đồng lon hồng ngưu 10 tệ với người ở quán nét. Dáng vẻ chật vật lúc cậu ngã xuống để bảo vệ xe bánh ngọt vừa nãy. Mặt mày của Tống Lăng bỗng giãn ra. Hắn cười, buông tay. Chu Thanh Lạc, ô Chu Thanh Lạc. Cái người tấu hài đó. Chu Thanh Lạc, nhìn vẻ mặt hài hước của hắn, cộng thêm không hiểu sao bị hắn sơ múi, Chu Thanh Lạc rất khó chịu, cắn răng một cái, uốn gối, không chút khách khí huých vào bụng của hắn. Tống Lăng kêu đau, che bụng ngã luôn xuống đất. Chu Thanh Lạc, lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa. Anh mới là Tấu Hài. Sống bình thường không tốt sao? Cách Chương.